Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, thần y, Đạo Lăng đầy mặt vẻ vui mừng, theo trong tay hắn đoạn kiếm đem mảnh này đất xé ra. Trên mặt hắn vẻ mặt cũng từng bước khiếp sợ xuống, bởi vì phía dưới này nguyên quá nhiều, vùng thế giới này đều óng ánh chói mắt. Ánh sáng màu đỏ rực bắn ra bốn phía. Phía dưới có một phương phương to lớn màu đỏ nguyên thạch. Phụt lên rồi rào nguyên khí. Đạo Lăng liếm môi một cái. Cúi đầu nhìn chằm chằm nguyên thạch. Tuét miệng nói. Ai da, cái này cần bao nhiêu nguyên a? Ta phát tài, hắn trà sát tay. Vừa muốn đem nguyên thu sạch lúc đi. Mạc Danh cảm giác được một loại nguy hiểm ẩn y, xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng cau mày, cảm giác nguy hiểm đến từ chính dưới lòng đất. Ngay ở hắn kinh ngạc thời điểm, màu đỏ rực nguyên rộng mở bị dung nham nhấn chìm. Khủng bố dung nham cũng lập tức dâng lên. Này dung nham có chút đáng sợ, phụt lên hỏa đạo tinh hoa, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Mới vừa trào ra đều thiêu sụp chân không. Đại gia ngươi, Đạo Lăng chửi ầm lên, quay đầu liền chạy. Thế nhưng tốc độ của hắn quá chậm, mới vừa thôi thúc đấu chuyển tinh di liền bị cắt đứt, phía sau lưng bị dung nham đánh uốn lượn, cả người đều hoành bay ra ngoài. Đạo Lăng ho ra một khẩu huyết, hắn nhảy một hồi bò lên, không có do dự chút nào, điên cuồng chạy trốn. Nơi này hoàn toàn bị dung nham nhấn chìm, hiện ra ánh sáng hừng hực. Để chạy rất xa, Đạo Lăng sợ mất mật, hắn lau lau khóe miệng máu tươi, tự lẩm bẩm, cùng địa thư trên ghi chép giống như đúc. Ngọn núi này thành tinh, trừ phi có đại pháp lực trấn áp mới được, bằng không đừng hòng đem nguyên thạch thải đi. Chuyện này Đạo Lăng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy. Đã từng có thải nguyên người bị đánh chết, mà mồi lửa là tương đối nguy hiểm mỏ nguyên. Dưới lòng đất một khi phụt lên đại hỏa, tử thương nặng nề a. Trải qua chuyện này, Đạo Lăng thành thật rất nhiều, không dám ở tùy tiện loạn đào, e sợ cho đem mình giết chết. Không biết tiểu tháp ở chỉ dẫn cái gì. Đạo Lăng sờ sờ cằm, tiểu tháp y nguyên ở bạo động, chỉ dẫn một cái nào đó phương vị, để hắn nghi ngờ không thôi. Hắn phỏng chừng chuyến này không tầm thường, ước chừng sau nửa canh giờ, Đạo Lăng cũng không biết đi tới nơi nào, đâu đâu cũng có đường nối, như là một cái mê cung. Hắn nhìn thấy một cái hỏa động, trong này hỏa diễm phi thường đáng sợ. Ngọn lửa màu đen nhánh dường như ở diệt thế, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng, để hắn tê cả da đầu. Hắn đi tới đi vào trong nhìn lại, nhìn thấy một đại đoàn đen thui hỏa diễm chìm nổi ở trong hư không, tràn ngập ra bản nguyên gợn sóng. Bên trong có một đạo thiên hỏa, cường độ vượt qua Tử Kim thiên hỏa mấy lần. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, đây tuyệt đối là một đạo phi thường đáng sợ thiên hỏa, làm hắn đều có loại cảm giác nguy hiểm. Phỏng chừng chạm được này đoàn hỏa diễm sẽ bị thiêu chết. Đáng tiếc ngọn lửa này không cách nào thu phục, bằng không ta đan hỏa phải nhận được tiến bộ nhảy vọt. Trong thời gian ngắn không cần tìm kiếm hỏa diễm vun bón đan diễm mani, Đạo Lăng thở dài. Loại cường độ này hỏa diễm còn không phải hắn có thể luyện hóa. Hắn lắc lắc đầu, Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Hắn ở bên trong nhìn thấy một câu thi hài, trên người tỏa ra hào quang. Đây là áo bào dĩ nhiên chưa từng rạn nứt. Trời ạ, một tôn đại nhân vật chết ở bên trong, ăn mặc tuyệt thế bảo y. Bảo y dĩ nhiên không có bị hỏa táng. Đạo Lăng kinh ngạc không gì sánh được. Này bảo y phi thường đáng sợ, nội hàm đại đạo phù văn, ở tự chủ trấn áp đen thui hỏa diễm, truyền ra tụng kinh âm, để Đạo Lăng khiếp sợ. thấp nhất cũng là một tôn vương giả. Này bảo y đều đang diễn hóa ra đại đạo phù văn. Quá khủng bố, lẽ nào hắn là bị ngọn lửa cho thiêu chết? Đạo Lăng khiếp sợ không gì sánh được. Đây là cường giả mới có thủ đoạn. Hơn xa Võ Chí Thành cái này bảo y. Loại này bảo y có thể nói đều có linh trí. Có thể tự chủ đối địch. Này bảo y không sai. Cầm nắm đấm. Đạo Lăng động lòng. Trong này nguy hiểm như thế. Là một cái bảo y hộ thể cũng không sai. Suy tư một hồi. Đạo Lăng vỗ vỗ trán. Trên đất ngồi khoanh chân. Trước mắt xuất hiện một đoàn lưu ly đan diễm. Dâng lên dáng lành. Lại là một đạo tử kim thiên hỏa xuất hiện. Phun trào ra lượng lớn bản nguyên gợn sóng. Lấp lóe tử kim thần hà. Phi thường huyễn sán. Lưu ly đan diễm trực tiếp đem này đoàn tử kim thiên hỏa bao lấy. Bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Lần này luyện hóa liền phi thường chậm chậm. Hắn có thể cảm giác được lưu ly đan diễm thôn phệ thiên hỏa bản nguyên. Lại lấy tốc độ khủng khiếp tăng cường. Đầy đủ quá nửa canh giờ. Mảnh này chân không đều biến thành đại hắc động. Bị lưu ly đan diễm tỏa ra gợn sóng gây thương tích. Đạo Lăng cũng có thể cảm giác được đan hỏa ẩn chứa nóng rực gợn sóng. E sợ tao ngộ thoát thai cảnh cao thủ. Cũng sẽ để bọn họ luống cuống tay chân. Đạo Lăng hai con mắt mở. Này đoàn lưu ly đan diễm ở phất động. Tuôn ra huyền ảo gợn sóng. Mơ hồ có từng viên phù văn cổ xưa tuôn ra. Theo phù văn phun trào. Này đan diễm khí tức càng ngày càng yếu. Này cổ kim đan bên trong phù văn quả nhiên thần diệu. Có thể ngăn cách đan hỏa gợn sóng. Đánh lén thánh vật A, Đạo Lăng kéo kéo khóe miệng. Hắn đứng lên, đi tới màu đen hỏa động trước mặt. Này lưu ly đan diễm cũng chui vào. Bởi ngăn cách khí tức màu đen hỏa châu chưa từng trở ngại hắn. Rất nhanh đan diễm thoan đến nơi sâu xa. Đưa cái này người cho bao vây lấy. Chậm rãi lôi kéo đi ra. Đây là một ông già. Cả người đều cháy đen. Chỉ có áo bào vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà là bên người còn có một chút linh linh toái toái khoáng thạch. Ta rõ ràng, người lão quái này vật ở bên trong tế luyện bảo vật. Phỏng chừng là chạm được hỏa thần sơn thiên địa đại thế. Liền bị đánh chết, Đạo Lăng cầm lấy một khối khoáng thạch. Nội tâm tất cả giật mình, cảm giác được một loại thần tính gợn sóng. Này dĩ nhiên là một khối thần liêu. Đáng tiếc, thần liêu tinh hoa trôi qua rất nhiều. Bằng không chính là một khối nhỏ chí bảo, Đạo Lăng thở dài. Bất quá liền là như vậy. Khối này thần liêu giá trị cũng phi thường cao. Đồ chơi này đối với ta cũng vô dụng. Lẽ ra có thể bán cái giá cao, Đạo Lăng đem khối này thần liêu nhốt lại. Vật này hiện nay đối với hắn không có. Đạo Lăng vẫn muốn rèn đúc một tôn đồ vật. Phổ thông hắn không lọt nổi mắt xanh. Đáng sợ trọng khí hắn là không có năng lực rèn đúc. Mà là muốn đúc thành một khẩu bảo vật tiêu hao thời gian quá dài. Nếu là ta có thể tìm được một khẩu chí bảo phôi thai là tốt rồi. Lời nói như vậy liền có thể rèn đúc một khẩu thuộc về ta đồ vật. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Vật này là đáng sợ. Thế nhưng hiếm thấy trình độ so với tìm kiếm một cái long mạch còn phải gian nan rất nhiều. Lúc này Đạo Lăng trong tay xuất hiện một cái bảo y. Này bảo y lấp lóe ánh sáng óng ánh huy. Chảy xuôi một loại đại đạo thần vận. Phi thường bất phàm. Mơ hồ có thể cảm giác được rườm rà hoa văn ở hiện ra. Thật là đáng sợ bảo vật. Tế luyện năm tháng khó có thể suy đoán. Rất khả năng là thần liêu đúc thành. Đây là một cái thần y a. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Đem đồ vật đều thu hồi đến. Đạo Lăng nhìn chết không thể chết lại lão nhân. Tự lẩm bẩm miệng. Nơi này quả nhiên là cái ma quật. có thể chôn vùi đại nhân vật được lớn như vậy chỗ tốt. Đạo Lăng tự nhiên hảo làm chút chuyện, ngay tại chỗ đào một cái mộ huyệt, đem lão nhân mai táng ở bên trong, xem như là quà đáp lễ. Làm xong tất cả những thứ này, Đạo Lăng bước chân hướng về nơi sâu xa đi đến. Nơi này không chỉ là một cái hỏa động, cách một hồi liền có thể gặp phải một cái, để Đạo Lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những này hỏa động ẩn chứa lượng lớn hỏa đạo tinh hoa, là rèn đúc đồ vật tốt nhất đạo trường. Chỉ là đáng tiếc trong này thiên địa đại thế thật đáng sợ, rất dễ dàng đưa tới sát kiếp. Làm sao như vậy nóng? Đi ngang qua một cái màu đỏ hỏa động, Đạo Lăng cái trán mơ hồ bốc lên mồ hôi nóng. Hắn cảm giác cả người đều phi thường nóng bức, phỏng chừng mau tới đến đỉnh phong. Phía trên quanh năm phụt lên hỏa diễm, nên tương đương nóng. Đạo Lăng cả người tuôn ra cuồn cuộn thần hà, tinh khí vòng quanh thân thể mà đi, chống đỡ bốn phía nhiệt độ, tiếp tục đi vào bên trong. Nơi này hỏa động nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng, có thể nói quá nhiều. Đi vài bước liền gặp phải một cái, đi vài bước liền gặp phải một cái, hỏa động cũng quá nhiều. Đến cùng là làm sao hình thành? Đạo Lăng cau mày, trên mặt mồ hôi nóng cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cảm giác có gì đó không đúng, liều mạng đi vào bên trong. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Đạo Lăng triệt để bối rối. Trong thiên địa đâu đâu cũng có hỏa động, ở hai con mắt của hắn hình chiếu đi ra. Không đúng, không đúng, có yêu tà. Đạo Lăng tâm thần run rẩy dữ dội, mạc danh cảm giác cả người đều phải bị nướng chín, phủ tạng đều bốc lên nhiệt khí. Đây là bị nướng chín xu thế. Hắn điên cuồng đi vào trong sông vào, càng sông càng nóng, cả người đều mồ hôi đầm đìa, da thịt đều biến thành màu đỏ thắm. Đạo Lăng ngừng lại, hắn phát hiện không đi ra được, dường như tiến vào một cái vòng lẩn quẩn bên trong. Sao có thể có chuyện đó? Thời khắc này, Đạo Lăng con mắt kém chút rơi ra đến, hắn đi tới một cái mộ phần trước mặt. Đây là hắn vừa nãy tự tay xây lên mộ phần. Hết chương.